Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1973, Trấn Sơn thần thú. Vừa nhắc tới chuyện này đến, trưởng giáo chân nhân không khỏi thở dài một cái nói, này Thánh Tôn lai lịch có thể nói 10 phần truyền kỳ. Truyền thuyết này Thánh Tôn tại vài ngàn năm trước Mao Sơn nhất mạch sáng lập mới bắt đầu. Chính là một đầu bốn phía làm ác hung thú, tàn sát không ít người vô tội. Thế là sáng lập Mao Sơn ba vị tổ sư gia liên hợp lại với nhau. Tìm được đầu hung thú này Kim Kỳ Lân, cùng nói đại chiến vô số hồi hợp, mới đưa này hung thú hàng phục, phong ấn tại Mao Sơn bên trong. Đi qua ba vị tổ sư gia điểm hóa, này hung thú Kim Kỳ Lân mới rút đi bạo ngược chi tâm. Trở thành Mao Sơn thủ hộ thần thú, trường cư cỏ tranh núi đỉnh núi hồ nước bên trong. Nhưng gặp Mao Sơn đại nạn thời điểm, này hung thú Kim Kỳ Lân chắc chắn hiện thân, giải cứu Mao Sơn tại trong nước lửa. Nhưng là bần đạo tại này Mao Sơn bên trên ngây người gần trăm năm. Mao Sơn truyền miệng, nói núi này đỉnh hồ nước bên trong có này Kim Kỳ Lân, lại vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Bất quá một đời trước trưởng giáo lại truyền thụ cho bần đạo cùng này Kim Kỳ Lân câu thông chi pháp. Hôm nay dùng một lát, quả thật có thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bần đạo thật đúng là không tin này Mao Sơn bên trên có bực này thần thú. Ta hí hư một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, này Kim Kỳ Lân địa vị chính là không nhỏ a. Hóa ra là Mao Sơn tam tổ hàng phục hung thú, không sai biệt lắm sống đều nhanh 2000 năm đi, cho dù là không có đạo hạnh, cái kia cũng thành tinh quái. Chẳng trách Mao Sơn thượng các đệ tử đều phải tôn xưng này Kim Kỳ Lân vì thánh tôn, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được như thế tôn sùng xưng hô. Dừng một chút, ta thuận tiện kỳ mà hỏi, đúng rồi, trưởng giáo chân nhân đã vừa rồi cùng kia thánh tôn trao đổi, vậy ngươi khẳng định có thể rõ ràng nói ý tứ. Ta cảm giác này Kim Kỳ Lân đối ta rất có hảo cảm, thực sự không biết vì sao. Trưởng giáo chân nhân có thể chỉ điểm một hai. Trưởng giáo chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, thản nhiên nói, vừa rồi thánh tôn nói ngươi rất như là một cố nhân của hắn. Hơn nữa trên người ngươi có Mao Sơn tam tổ một trong Mao Doanh tổ sư gia pháp khí tại. Năm đó tổ sư gia liền dựa vào pháp khí này hàng phục nó, điểm hóa nó, tiêu trừ nó một thân lệ khí. Cho nên đối pháp khí này có một loại đặc biệt cảm tình, cho nên sẽ liền sẽ đối ngươi đặc biệt thân mật. Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vừa rồi trưởng giáo chân nhân nói không sai. Trên người ta thật có Mao Sơn tổ sư gia pháp khí. Một cái là Mao Sơn đế linh, một món khác là phục thi pháp xích. Ngay sau đó, ta liền đem hai thứ này pháp khí theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra, đưa cho trưởng giáo chân nhân nói, trưởng giáo chân nhân, ngài nói thế nhưng là hai thứ này pháp khí. Trưởng giáo chân nhân sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua trong tay của ta cầm phục thi pháp xích cùng Mao Sơn đế linh. Lập tức hai mắt tỏa sáng, hai tay đem hai thứ này pháp khí tiếp qua, cầm trong tay cẩn thận lật nhìn một phen, nhẹ gật đầu, nói, hẳn là hai thứ này pháp khí, ta từng nghe sư phụ ta nói qua, hơn 100 năm trước, Mao Sơn đã từng bị Bạch Liên giáo sở công phá. Lúc ấy nhà ngươi tiên tổ gia Ngô Phong liền mang theo hai thứ này pháp khí đến rồi Mao Sơn, giải cứu Mao Sơn tại trong nước lửa. Nhưng là kia Kim Kỳ Lân cũng theo đỉnh núi kia hồ nước bên trong xuất hiện qua một lần. Từ đó về sau, kia Kim Kỳ Lân không còn xuất hiện, bởi vì từ đó về sau trăm năm bên trong, Mao Sơn cũng không tiếp tục xảy ra bất luận cái gì trọng đại biến cố. Ta lên tiếng, lập tức trong lòng có suy nghĩ, suy đoán nói, trưởng giáo chân nhân, ngài mới vừa nói, kia Kim Kỳ Lân nhìn ta như là nó một cái cố nhân. nó nói cái kia cố nhân có phải hay không ta tiên tổ gia a? Ta đã từng thấy qua ta tiên tổ gia chân dung, chí ít cùng ta giống nhau đến 7-8 phần. Trước đây quen biết ta tiên tổ gia người, nhìn ta lần đầu tiên thời điểm, đều sẽ đem ta xem như ta tiên tổ gia. Có lẽ có khả năng đi, dù sau này thánh tôn đối ngươi 10 phần có hảo cảm. Nếu là đổi lại người khác tại Mao Sơn bên trên vận dụng cùng loại với huyền thiên kiếm quyết dạng này kiếm chiêu, sớm đã bị thánh tôn cho một hơi nuốt. Trưởng giáo chân nhân nói, ta cùng trưởng giáo chân nhân một đường nói, liền về tới kia Mao Sơn tiểu trấn. Lúc này mới phát hiện là kia trưởng giáo chân nhân tự mình đem ta cho đưa trở về. Liền có chút ngượng ngùng nói, trưởng giáo chân nhân, chính là xin lỗi, gần sang năm mới, còn đem chư vị đạo trưởng cùng chân nhân cho kinh động đến. Làm chậm trễ chư vị nghỉ ngơi. Tốt tốt, người đứa nhỏ này cũng coi là cho Mao Sơn một kinh hỉ. Gần sang năm mới, đem Mao Sơn thủ sơn thần thú đều cho kêu gọi ra. Làm Mao Sơn đệ tử đều mở rộng tầm mắt. Bất quá cứ như vậy, cũng không tính là một chuyện xấu. Tối thiểu làm Mao Sơn đệ tử đều biết, ta Mao Sơn còn có một tôn thủ hộ thần, bảo hộ ta Mao Sơn đệ tử, trong lòng cũng đều đã có lực lượng. Tốt, tiểu tử ngươi nhanh đi về bồi bồi cha mẹ đi, thật vất vả đến một hồi, cũng ngốc không được bao lâu thời gian, bần đạo cũng muốn trở về nhiều bồi bồi người nhà. Mao Sơn trưởng giáo như là cái nhà bên lão gia, gia đồng dạng hòa ái dễ gần nói. Bất quá nếu không phải Mao Sơn trưởng giáo nói hắn có người nhà ta còn không biết đâu. Ta còn tưởng rằng Mao Sơn trưởng giáo một người cô đơn. Xem ra hắn cũng có người bình thường sinh hoạt. Nói, trưởng giáo chân nhân liền muốn rời đi. Ta lần nữa chắp tay nói, trưởng giáo chân nhân, cha mẹ ta tại Mao Sơn ở nhiều năm, mấy năm này nhận được chăm sóc, Ngô Cửu Âm cảm ơn không hết. Trưởng giáo chân nhân vẫy vẫy tay, hơi có chút không nhịn được nói, người đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên liền biến khách khí như vậy đứng lên. Muốn nói có ân, cũng là các ngươi Ngô gia đối Mao Sơn có ân. Năm đó nếu không phải nhà ngươi tiên tổ gia cứu được Mao Sơn, nói không chừng hiện tại đã không có Mao Sơn. Bất kể nói thế nào, các ngươi Ngô gia cũng là Mao Sơn nhất mạch chi nhánh. Chúng ta Mao Sơn mới là các ngươi Ngô gia cây, không muốn đem Mao Sơn xem như người ngoài là được rồi. Cùng trong nhà mình không hề khác gì nhau. Bần đạo đi, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi đi. Nói, kia trưởng giáo chân nhân liền phiêu nhiên mà đi, lắc người một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thân pháp cực nhanh, để cho người ta líu lưỡi. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đại đạo cửa trưởng giáo. Lão nhân gia này tu vi muốn tại Long Hổ Sơn trưởng giáo cùng Hoa Sơn trưởng giáo bên trên. Ta cảm thấy khả năng cùng kia nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão còn có thể liều một trận. Đưa mắt nhìn trưởng giáo chân nhân rời đi sau, ta liền về đến nhà. Cha mẹ cũng sớm đã nằm ngủ, mà ta chánh choáng cũng tất cả đều làm tỉnh lại. Trở về sau, ta liền ngồi xếp bằng ở nơi đó vận hành mấy chu thiên, vững chắc một chút tu vi của mình. Buổi tối hôm nay, ta cảm giác ta đối huyền thiên kiếm quyết bên trong kia phi long tại thiên chiêu thức đã có một phần nhỏ đột phá. Đợi một thời gian, ta nghĩ ta nhất định có thể đem kia kiếm hồn bên trong chân long chi hồn cho triệu hoán đi ra. Một chiêu cuối cùng này luyện thành, ta liền có một cái to lớn hơn ỷ vào. Đến lúc đó, có lẽ Thanh Long trưởng lão cũng sẽ không là địch thủ của ta đi. Dù sau này phi long tại thiên chiêu thức quá mức bá đạo một ít. Qua năm sau, ta lại tại Mao Sơn ngây người 7-8 ngày. Xem chừng Tiết Tiểu Thất cũng muốn chuẩn bị cùng Chu Linh Nhi đám cưới. Thế là liền cùng cha mẹ nói một tiếng, muốn rời khỏi Mao Sơn, trở về Cao Cương thôn nhìn xem. Tế tổ tảo mộ, lần này, cha mẹ biểu hiện có chút không bỏ.